Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Ứng Tiền Thiền Cũng Đi. Và các anh em là mấy ngày đến đây mình hơi bận việc nhà một chút, cho nên là thật ra là cũng phải tận dụng thời gian, nên là trong quá trình đọc truyện mà có giây phút nào nó bị díu mắt một tí thì anh em cũng dần dần bỏ qua. Mình cố gắng là nếu mà có bị buồn ngủ thì mình sẽ dừng lại và mình cắt ghép, nhưng mà nhiều khi trong cái lúc buồn ngủ mà chính bản thân mình cũng không biết thì anh em có thể comment để cho mình chỉnh sửa lại clip cho nó ok một chút nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy tổng hợp một chút ở phần trước. Đấy là Tô Hàn đã tóm được cái bọn Tô Tú Y rồi Ứng Tiên Thiên các cái và đã tiêu diệt đi mấy tên, chỉ còn lại một mình Ứng Tiên Thiên mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn lại một người cuối cùng là Ứng Tiên Thiên, toàn thân lúc này là thánh quang màu trắng. Trong thân thể có thể thấy được nó cũng có kết cấu của tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Toàn thân hắn do những phù văn thần thánh màu trắng ngà cấu thành. Mỗi phù văn đều tự thành thế giới, cấu thành một pháp tắc chắc chắn. Thân thể như vậy gần như là bất tử. Trong cơ thể hắn còn có một cỗ lực lượng khổng lồ chưa tiêu hóa, là thân thể của chúa tể thánh đường viễn cổ lưu lại, dung nhập vào nhưng chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, kẻ chuyển thế của chúa tể thánh đường này trên thế tục là đệ nhất nhân của ma môn, tiên thiên đại đế, bị Phương Hàn vây khốn trong này lại không thể động đậy. Năm đó tiếng tăm tiên thiên đại đế của Ứng Tiên Thiên lừng lẫy, nháy mắt có thể hủy diệt vô số quốc gia bát hoang. Mà Phương Hàn lúc đó chỉ là một con kiến nhỏ, là tiểu nô tài được nuôi dưỡng ở trong phương gia. Nhưng hiện tại sinh tử quán đều nằm trong tay Phương Hàn, nhân sinh đúng là không thể liên tưởng trước. Phương Hàn, ngươi muốn như thế nào mới buông tha cho ta? Ứng Tiên Thiên thấy được thảm trạng của Tô Tú Y và Mạnh Tiểu Bạch, thân thể lạnh run, sợ Phương Hàn cũng muốn biến hắn thành chó, nhưng cũng tạm thời chưa giết hắn, mà là biến thành chó trước mặt nhiều người khác. Hắn biết kỷ nguyên môn của Phương Hàn, hiện tại thu lưu năm đại ma tông trong thế tục ở thế giới huyền hoàng, có một ít đại đế ma môn hiện tại cũng đang tu luyện ở đó. Nếu biến hắn thành chó để mọi người trong kỷ nguyên môn nhìn, thì hắn không thể tưởng được là sẽ nhục nhã cỡ nào. Hắn cam nguyện tử vong cũng không muốn bị sỉ nhục như vậy. Buông tha cho ngươi, ngươi muốn phục tùng ta sao? Phương Hàn ung dung hỏi. Ta và ngươi không có cừu hận gì, tuy nhiên năm đó trong kho báu của bản võ tiên tôn cũng có chút quà lại, phải chịu đựng nhân quả. Hơn nữa ngươi và Phong Bạch Vũ có cừu oán, ta không thể thu lưu ngươi được. Ngoài ra ngươi phải đồng sinh cộng tử với ta, dù là cù từ trong thế tục đi lên, nhưng ta không tin bất kỳ ai. Ngươi xem, đám người chúa tể hỏa giới, ta thu cũng chỉ xoay người một cái là phản bội. Ta không tin được Ứng Tiên Thiên người, chỉ có thể giết chết. Ngươi là kế thừa thân thể của chúa tể thánh đường, đối với ta cũng vô cùng có ích khi mà dung hợp với thánh đường viễn cổ. Nói như vậy thì ta hẳn là phải chết sao? Trên mặt Ứng Tiên Thiên hiện lên thần sắc bi phẫn. Trên thế tục ta là một thiên tài, từ nhỏ đã đầu nhập vào ma môn như một ngôi sao sáng, không ai là đối thủ của ta. Rồi phi thăng tiên giới ta cũng cố gắng tu luyện, giờ đã đạt tới thiên quân. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn có một đứa con. Hiện tại ta chết thì con ta sẽ tìm ngươi báo thù. Con của ngươi mà xuất Ứng Tiên Tỉnh sau, Phương Hàn nói. Hắn chiếm được kế thừa của một lão già bảo thủ, hiện tại lại được thu làm đệ tử, không biết là của ai. Tuy nhiên, lão già bảo thủ sau lưng hắn cũng bị ta giết. Con ngươi nếu tới báo thù thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngươi có biết lão già bảo thủ kia là ai không? Ứng Tiên Thiên cười nói. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Sao? Có ai còn lợi hại hơn so với ta? Con của Ứng Tiên Thiên cũng là một nhân tài, nhưng ở tiên giới này, thiên tài chỉ chộp một tay là có được cả mớ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lão già bảo thủ sau lưng ngươi, sau lưng con ngươi rốt cuộc là ai mà có thể chiến thắng được ta? Trong thiên địa này, có thể hoàn toàn chiến thắng được ta, đồng thời giết được ta thì cũng không có mấy người. Phương Hàn có hứng thú nhìn Ứng Tiên Thiên. Sao ta phải nói cho ngươi biết? Ứng Tiên Thiên lạnh lùng nói. Ngươi quỷ kế đa đoan, con ta còn chưa tu thành thủ đoạn thần thông vô thượng, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào độc thủ của ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi đối phó với con ta, nhân vật phía sau hắn nhất định sẽ biết. Dưới thủ đoạn của hắn thì ngươi cũng không đỡ nổi một chiêu, cũng giống như ngươi giết ta, rất đơn giản vậy. Ta không thể đỡ nổi một chiêu sao? Phương Hàn cười ha ha. Trên thế giới này ngoại trừ tiên vương ra, cho dù chung kết thánh vương cũng không thể đơn giản dùng một chiêu là đánh bại ta. Chẳng lẽ ngươi nói sư phụ của con ngươi thậm chí còn lợi hại hơn chung kết thánh vương sao? Không sai, còn lợi hại hơn cả chung kết thánh vương. Ứng Tiên Thiên cười dài. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ ra được. Sao con ta lại được nhân vật lợi hại như vậy nhìn chúng? So với chung kết thánh vương còn lợi hại hơn. Ở trong chư thiên, tiền vương theo truyền thuyết thì đã tử vong, nhưng còn có nhân vật thần thoại chưa chết. Phương Hàn đột nhiên đánh một chưởng về phía Ứng Tiên Thiên. Không sao, ta rút trí nhớ của ngươi ra thì cái gì cũng rõ ràng hết. Phương Hàn, ngươi dám rút trí nhớ của ta sao? Ứng Tiên Thiên thấy Phương Hàn động thủ lập tức tay chân luống cuống. Tại thời khắc sinh tử này hắn hét lớn một tiếng. Phương Hàn, sư phụ của con ta chính là chúa tể chiến tranh. Ngươi dám đụng tới ta thì phải suy nghĩ cho kỹ. Cái gì? Chúa tể chiến tranh? Hắn còn sống sao? Phương Hàn giật mình mà Vũ Hoàng bên cạnh lại chấn kinh. Làm sao có thể? Chúa tể chiến tranh nghe đồn đã ngã xuống từ nhiều kỷ nguyên trước. Trước đây hắn đã từng đại chiến với tiên vương. Vũ Hoàng đã thức tỉnh trí nhớ của chúa tể trọng tài, cho nên biết được nhiều chuyện thời viễn cổ. Chúa tể chiến tranh lĩnh ngộ động lực chiến tranh chi nguyên từ 5-6 kỷ nguyên trước đã được xưng là đệ nhất dưới tiên vương. Tuy nhiên hắn nghe đồn là đã tử vong khi đại chiến với một vị tiên vương. Mấy kỷ nguyên qua chưa từng hiện thế, hắn sao còn tồn tại trên thế gian này? Chính là chúa tể chiến tranh. Phương Hàn, ngươi sợ rồi sao? Đúng vậy, người đã giết chết chúa tể nghịch ma của Nguyên Thủy Ma Tông, hắn cũng đã từng được chúa tể chiến tranh chỉ điểm. Ứng Tiên Thiên đột nhiên giống lên. Chỉ cần ngươi thả ta ra, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Quỷ nguyên môn của ngươi liền có quan hệ với chúa tể chiến tranh, từ nay về sau càng có thể kề cao gối mà ngủ. Kề cao gối mà ngủ? Phương Hàn trầm mặc trong chốc lát, dường như đang sưu tầm trí nhớ của chúa tể nghịch ma. Không sai, khi giao chiến với Phương Hàn, chúa tể nghịch ma từng tế ra thần thông vô thượng của chúa tể chiến tranh, đáng tiếc là bị Phương Hàn đánh chết. Phương Hàn vốn chỉ tưởng lán chiếm được một ít đạo thống do chúa tể chiến tranh lưu lại, không ngờ lán được trực tiếp chúa tể chiến tranh truyền thụ. Thế nào, Phương Hàn, việc kết giao này đối với ngươi có nhiều chỗ tốt, càng cho ngươi thời gian để giảm sóc. Ứng Tiên Thiên khua môi múa mép. Tình cảnh của ngươi hiện tại vô cùng nguy hiểm. Ít nhất khi mà năm đại thiên quân của thiên đình luyện chế thành công chí bảo tam thập tam thiên, thì lực lượng này của ngươi không thể chống lại. Hơn nữa khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa đều sẽ liên thủ đánh ngươi. Nguyên Thủy Ma Tông, chúa tể pháp giới cũng đã ở vào thế bất lưỡng lập với ngươi. Cộng hết những thế lực này lại, không phải là thừa sức bình định kỷ nguyên môn của ngươi sau. Còn nữa, địch nhân mà quỷ nguyên môn có người đắc tội không chỉ có chừng ấy đâu. Ta đã biết chuyển thế thân của chúa tể đan giới trở về, đang ở một nơi bí mật tu luyện thần thông vô thượng. Bọn họ mang theo sinh mệnh tinh hoa của toàn thân để chuyển thế, hiện tại gần như đã khôi phục tất cả tu vi, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đan giới của ngươi. Dưới tình huống nguy cơ tứ phía như vậy, nếu ngươi lại đắc tội thêm với chúa tể chiến tranh thì sẽ có kết cục thế nào? Ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Phương Hàn, hiện tại nên làm sao? Vũ Hoàng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không sao, binh tới thì tướng đánh, ta quyết tâm tiêu diệt sạch tất cả địch nhân, theo đuổi vĩnh sinh chi đạo. Trong quá trình này nếu như cứ tam cố tứ kỵ thì còn làm ăn cái trò trống gì? Ta đang muốn khiêu chiến những địch nhân mạnh nhất. Chúa tể chiến tranh tới là rất tốt, cho dù hắn không tìm ta, sớm muộn có ngày ta tới tìm hắn. Ta muốn tu thành tiên vương thì phải khiêu chiến những kẻ mạnh nhất. Phương Hàn nhắm hai mắt lại, bàn tay kết thành chí thiên thánh pháp đánh ra một chưởng, răng rắc. Ứng Tiên Thiên hoảng sợ, ánh mắt hắn thấy được thân thể mình bị đánh thành mảnh nhỏ, linh hồn ý chí đều bị một loại thủ đoạn của Phương Hàn cắt nát. Sau đó thánh quang, phù văn, thần thông, lực lượng thân thể của chúa tể thánh đường trong người hắn như trăm sông đổ về một biển trôi về phía Phương Hàn. Thánh đường viễn cổ trên người Phương Hàn lóe lên 3.000 trận đổ bên trong, sao động một chút. Thánh đường viễn cổ tuy rằng kém so với Hồng Mông Điện, Phong Thiện Tế Đàn, Thiên Táng Quan, nhưng lại vượt xa Sát Na Vương Bảo. Bên trong cũng có 3.000 trận đổ. Chúa tể thánh đường từng là người sáng lập ra thánh đường viễn cổ, đáng tiếc là lại vẫn lạc. Hiện tại thân thể Ứng Tiên Thiên bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả lực lượng của chúa tể thánh đường đều tiến nhập cơ thể Phương Hàn, khiến cho hắn như trở thành người sáng lập thánh đường, gia tăng năng lực khống chế tuyệt đối đối với thánh đường. Hơn nữa, lực lượng khổng lồ của chúa tể thánh đường cũng mang tới cho Phương Hàn lợi ích không nhỏ. Vốn Phương Hàn đã ở vào trạng thái đỉnh phong, gần như là đang bắt đầu mạnh mẽ hơn. Hống! Ứng Tiên Thiên liên tục kêu thảm, đáng tiếc Phương Hàn tuyệt đối không lưu tình, muốn bóp chết Tiên Thiên Đại Đế, mà trong thế tục hắn luôn phải ngước đầu nhìn lên. Vô số thiên quân căn nguyên hùng hậu tiến vào, Phương Hàn thoải mái tới mức là thiếu chút nữa rên lên, tuy nhiên trên mặt hắn vẫn không lộ ra chút biểu tình nào, điều động kỷ nguyên chân hỏa hoàn toàn luyện hóa. Tòa cốt của Nguyên Thủy Ma Chủ cũng luyện hóa trở thành một trận nhãn cuối cùng của kỷ nguyên thần trận đi. Tòa cốt trên tay hắn chấn động chìm vào cơ thể. Qua một thời gian luyện hóa, nó đột nhiên chấn động, toàn thân phát ra âm thanh gào rú, sau đó trở thành trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn mở hai mắt ra, tay hướng lên bầu trời, hít vào một hơi thật sâu. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ rất nhiều vị diện của vực sâu không đáy đều chấn động. Khi mà hắn luyện hóa tòa cốt của nguyên thủy ma chủ thành trận nhãn của kỷ nguyên thần trận, hắn rốt cuộc đột phá tu vi 8 kỷ nguyên, đạt tới 9 kỷ nguyên khủng bố. Vừa rồi hắn chỉ mới tiếp cận 9 kỷ nguyên chứ chưa có chân chính tiến vào, nhưng hiện tại đã tiến nhập vững chắc vào tu vi 9 kỷ nguyên hỗn độn. Tu vi hiện tại của hắn đã chân chính tương đương với một ít lão giả, thế hệ bảo thủ của chư tiên như là chúa tể pháp giới, nhẫn giới, Phật giới. Hiện tại cho dù chân thân chúa tể pháp giới giao thủ với hắn cũng chỉ ngang cơ, căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa lực lượng của Phương Hàn đang tăng trưởng từng ngày, sự tiến bộ là vô cùng lo lớn, nhất là tiểu túc mệnh thuật loáng thoáng có cảm giác theo đuổi biến hóa cuối cùng. Theo thời gian thì dù đơn đả độc đấu, Phương Hàn thậm chí có thể trà đạp loại đầu sỏ siêu cấp như chúa tể pháp giới. Hơn nữa loại đầu sỏ siêu cấp như chúa tể pháp giới xa xa không có được sinh mệnh lực ngoan cường như Phương Hàn. Một số vũ khí dù thương tổn thiên quân nhưng sẽ không làm gì được Phương Hàn, bởi vì trong thân thể hắn có rất nhiều chư thiên thần vật, mỗi một kiện đều có thể hấp thu thương tổn một cách mãnh liệt. Điểm này thì các lão giả bảo thủ kia còn xa mới bằng được hắn. Có thể nói là vô luận về năng lực khắc chế công kích thì Trung Cước Thánh Vương cũng không bằng được Phương Hàn. Hiện tại dung hợp nhiều thần vật như vậy, có thể nói thân thể của hắn đã là bất diệt, bất hủ, bất phôi. Phương Hàn, tu vi hiện tại của ngươi... Vũ Hoàng điên tới, liên tục thở dài. Kỷ nguyên môn chúng ta, trụ cột chân chính là ngươi. Ứng Thiên Thiên là chúa tể thánh đường, gian ngoan mất linh, còn muốn đối nghịch với ngươi, gieo gió gặt bão. Hiện tại bọn chúng đã hoàn toàn vẫn lạc, chúng ta nên làm gì đây? Không có gì, mau tiến vào trong vực sâu không đáy tìm kiếm hỗn loạn thiên quân. Ta cảm giác hắn đang gặp nguy hiểm, chúa tể pháp giới đang giằng co với hắn. Tuy mỗi chúa tể pháp giới thì không giết được hắn, nhưng nếu phối hợp với nhiều thiên quân của thiên đình thì nguy hiểm. Hơn nữa ta cảm giác chí bảo tam thập tam thiên đang muốn xuất thế ngay trong hôm nay. Nếu có thể lấy được nó dung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên, cuối cùng luyện thành thì có thể một lưới bắt hết tất cả tiên khí thánh phẩm trên người của bọn lôi đế vĩnh hằng tai nạn hỗn độn sát lục. Nếu như vậy thì chúa tể chiến tranh cũng không làm gì được ta. Trong lòng Phương Hàn nổi lên tâm tư ngập trời, muốn toàn bộ giết hết thiên quân của thiên đình. Năm đại thiên quân của thiên đình mỗi người đều sâu không lường được, dù là lôi đế yếu nhất sinh trong quỷ nguyên này, nhưng tu vi chỉ sợ cũng phải bằng vài kỷ nguyên. Bởi vì bản thân mình có thể dung hợp chư thiên thần vật để gia tăng tu vi thì hắn cũng có thể làm vậy. Năm đó điện mẫu thiên quân cũng là sinh ra trong một kỷ nguyên, nhưng có thể quét ngang thiên hạ, đánh tan cả tạo hóa thần khí, khiến cho tiên vương thiếu chút nữa là nằm xuống. Nhất là năm đại thiên quân của thiên đình mỗi người đều có tiên khí thánh phẩm. Nghe đồn lôi đế thiên quân không có tiên khí thánh phẩm, nhưng mà Phương Hàn không tin. Người này thâm tàng bất lộ, có thể không thua kém gì bốn đại thiên quân khác. Về phần đám người tai nạn sát lục thì đã rõ. Năm đại thiên quân này, năm kiện tiên khí thánh phẩm cộng lại tương đương với là 10 thiên quân. Muốn một lưới bắt hết bọn chúng thì trước kia Phương Hàn không dám nổi lên tâm tư. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã mạnh gấp trăm lần so với lúc vừa đột phá thiên quân, tự nhiên là dũng khí phải gia tăng rất nhiều. Ba người Ứng Tiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, Tô Tu Y toàn bộ đã bị giết chết và luyện hóa. Điều này cũng đại biểu những cửu nhân trong thế tục quán đều bị kết liễu. Những người này đều mang đại khí vận đối nghịch với hắn. Nếu không giết, tương lai họ lớn mạnh, nhất định sẽ mang lại không ít phiền toái, cuộc sống khó mà an ổn. Hiện tại bọn chúng toàn bộ đã bị Phương Hàn giết chết, thậm chí còn không có khả năng chuyển thế đầu thai. Pháp lực nguyên khí, thậm chí số mệnh trong vô hình cũng bị Phương Hàn cắn nuốt. Điều này khiến cho tu vi và sự nắm giữ vận mệnh quán lại gia tăng lên cảnh giới mới. Mang theo tu vi hùng hậu của 9 kỷ nguyên, Phương Hàn cảm thấy rất mỹ mãn, đi sâu vào vực sâu không đáy. Càng thâm nhập vào, Phương Hàn và Vũ Hoàng biến thành một đạo lưu quang, xuyên qua rất nhiều không gian, môi trường và vị diện. Có lực lượng vị diện tản ra cực kỳ mạnh mẽ, trong đó có núi rừng, sông suối, cây cối, giống như một vũ trụ độc lập, thậm chí bên trong còn có sinh linh cường đại sinh trưởng. Có vị diện thì lại bị bao phủ bởi không khí trầm lặng, một mảnh mông lung, hung thần ác sát phát ra, mãnh thú như thái cổ vô cùng hung mãnh. Ngoài trừ những vị diện này thì trong hư không Phương Hàn có thể thấy được vô số trái tim lớn như quả tinh cầu không ngừng nảy lên. Những trái tim này là do sát khí khôn cùng ở trong tâm của vực sâu ngưng tụ mà thành. Tâm của vực sâu là nơi sâu nhất, nguy hiểm nhất của vực sâu này. Phương Hàn hướng mắt về phía trước, một viên tâm của vực sâu hiện ra trước mắt hắn, vô số sát khí quỷ bí, ô nhiễm khí ngưng tụ thành thực chất cứng rắn. Trong đó lực phá hoại đủ khiến cho Phương Hàn phải kiêng kỵ, đủ khiến cho thiên quân vượt qua nhiều kỷ nguyên cũng có thể hồi phi yên diệt. Nghe đồn tâm của vực sâu là thứ dơ bẩn nhất do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng vào. Từng có một thiên quân muốn thu tâm của vực sâu để luyện thành pháp bảo, nhưng kết quả trong quá trình rèn luyện, tâm của vực sâu đột nhiên bùng nổ, biến thành bột mịn, khiến cho thiên quân đó cũng tiêu tan. Trong một số tâm của vực sâu, thậm chí loáng thoáng thấy được khí tức của chư thiên thần vật, chính là những vật chất do vĩnh sinh chi môn phun ra rồi bị khí xoa đạ bao bọc, sau đó ngưng tụ thành tâm của vực sâu. Tuy nhiên, cho dù là thiên quân tiến vào cũng không thể lấy ra được những chư thiên thần vật này. Thiên quân bình thường như đám người mục dã hoang còn không thể tiếp cận tâm của vực sâu. Một khi tiếp cận quá gần sẽ bị hủ hóa, thiên nhân ngũ suy, thọ mệnh tiêu vong mà ngã xuống. Lúc trước Mưu Lê Thiên Quân do Phương Hàn khắc long ra trong thâm hồng vị diện cũng trực tiếp bị thiên nhân ngũ suy, huống chi là tới gần tâm của vực sâu. Đây là một ít cảnh sắc của vực sâu không đáy, nguy hiểm, huyễn lệ, thần bí, vô tận, có vô số bảo tàng để người ta phải thăm dò. Bá đi ngang qua một viên tâm vực sâu thật lớn, ánh mắt Phương Hàn đảo qua, với thần nhãn vô cùng lăng lệ xuyên sâu vào trong, liền thấy được bên trong tâm của vực sâu này ẩn chứa một khối cương thiết thật lớn. Khối cương thiết này hiện ra thánh quang màu trắng bạc, bị bao bọc trong khí xa đọa vô cùng vô tận, dường như là vĩnh hằng bất hủ cũng không bị ô nhiễm. Thần thiết do vĩnh sinh chi môn phun ra sau là bất nhiễm thần thiết. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, bàn tay đẩy về phía trước, một đạo trường kình vô hình không ngờ vô thanh vô thức thâm nhập vào tâm của vực sâu, chộp lấy bất nhiễm thần thiết rồi kéo ra. Tâm của vực sâu lại thờ ơ giống như không có cảm giác gì, điều này khiến cho Vũ Hoàng hết cả hồn. Nên biết rằng một khi tâm của vực sâu bùng nổ thì ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản, sẽ phải bị hủy diệt. Tương truyền là tâm của vực sâu là không thể động vào, nguyên nhân cũng là vì vậy, cho nên dù trong này ẩn chứa rất nhiều chư thiên thần vật nhưng mà không có mấy thiên quân có thể lấy đi. Nhưng hiện tại một chảo của Phương Hàn đã nắm lấy khối bất nhiễm thần thiết kéo ra mà không tạo ra một chút dao động nào, khiến trong lòng Vũ Hoàng vô cùng rung động. Một khối thần thiết với ánh sáng dịu dàng không nhiễm một hạt bụi nào xuất hiện trên tay Phương Hàn. Trong thế giới hắc ám này, ánh sáng của khối thần thiết kia khiến người ta như lâm vào mộng ảo. Bất nhiễm thần thiết này được xưng là bất nhiễm là do sau khi luyện chế thành áo giáp thần binh thì nhân quả, nghiệp lực, tà ác hay nguyền rủa cũng không thể xâm nhập vào cơ thể. Phương Hàn vuốt về khối thần thiết này, thứ tốt. Khó trách là rất nhiều thiên quân đều lựa chọn tiến vào đây tu luyện. Ở bên trong vực sâu vô tận này quả thực có rất nhiều thần vật do vĩnh sinh chi môn phun ra, nhưng mà thiên quân bình thường căn bản không lấy được, mà ngược lại còn ngã xuống. Vũ Hoàng liền nói, Phương Hàn, ngươi vừa rồi làm sao lấy được khối thần thiết lại không kinh động đến tâm của vực sâu? Ta dùng kỷ nguyên chi đạo, suy tính toàn bộ kết cấu tâm của vực sâu, sau đó dưới tình huống không phá hỏng kết cấu mà lấy ra bất nhiễm thần thiết. Đương nhiên trong này cũng ẩn chứa sự độc đáo của thâu thiên chi đạo, chí bảo tam thập tam thiên. Khối bất nhiễm thần thiết này là tài liệu tốt nhất để luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Ta rốt cuộc đã biết vì sao năm đại thiên quân của thiên đình lại phải xuống vực sâu không đáy để luyện. Phương Hàn thông thả dung nhập khối thần thiết này vào chí bảo tam thập tam thiên. Chí bảo quán muốn tấn chức cần tài liệu là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí. Tuy nhiên muốn luyện chế tạo hóa thần khí cần những vật chất do vĩnh sinh chi môn phun ra mới có thể thành hình. Chính vì thế mà những thần vật này cũng là tài liệu tốt nhất để luyện chế chí bảo. Thần sắc Phương Hàn lần nữa trở nên ngưng trọng, hắn dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Thần sắc của Vũ Hoàng cũng ngưng trọng. Phương Hàn, năm đại thiên quân của thiên đình tu luyện ở đây cũng không khó khăn mà thu được những thần vật này. Bọn họ tu luyện vô số năm, tu vi đạt tới quỷ khóc thần sầu, thật khó đối phó. Nếu như người ở nơi này tu luyện chí bảo tam thập tam thiên, có thể hao tốn thêm thời gian mà tu luyện nó thành tiên khí thánh phẩm không? Thời gian rất dài, chỉ sợ mất nhiều ức năm, thậm chí là hết cả một kỷ nguyên thiên địa phá diệt mới được. Phương Hàn lắc đầu. Dựa vào việc thu thập thần vật mà tu luyện thì rất lâu, trừ khi là tìm kiếm được bảo tàng với số lượng rất nhiều thần vật. Thế thì chỉ có thể dựa vào việc giết chết năm đại thiên quân của thiên đình, đoạt lấy bảo tàng của họ. Trên mặt Vũ Hoàng hiện ra nụ cười. Đi thôi. Phương Hàn gật đầu, thân thể trực tiếp xuyên qua vực sâu. Càng tiến vào sâu, Phương Hàn càng cảm giác nơi này đúng là không lường được. Thần niệm quán phóng ra không ngờ lại cảm thấy vô biên bất tận, đủ các loại vị diện mà chi chít như sao trời. Hắn thật giống như một con kiến đi tới một bãi cát trên biển rộng. Đối mặt với vực sâu không đáy này, Phương Hàn chính là con kiến, mà tâm của vực sâu thì lại như những hạt cát trên bờ biển. Nên biết rằng với tu vi hiện tại của Phương Hàn, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn tới vô tận. Nhưng hắn cũng không nhìn thấu nơi này, vậy thì vực sâu không đáy rốt cuộc rộng lớn cỡ nào? Bên trong vô số tâm của vực sâu có rất nhiều thần vật, trong khi Phương Hàn phi hành thân thể vừa động, kỷ nguyên chi lực tràn ra, lập tức khiến những tâm của vực sâu này mấp máy, thần vật bên trong đều bay ra. Có thần thiết, thần thạch, sa lịch, ti ma. Mỗi một lần thiên địa đại hủy diệt thì vĩnh sinh chi môn đều hiện ra, sau đó thì phun ra đủ thứ như một gã say rượu đến hồi phải phun ra. Không chỉ là tài liệu như sắt thép mà có cả là chữ viết, thần thông, tiên thuật, đủ các loại thứ cổ quái không thể tưởng tượng hết được. Nghe đồn thật lâu trước đây trong cổ tịch có ghi lại rằng khoảng 20 kỷ nguyên trước vĩnh sinh chi môn thậm chí phun ra một vật thể như hình người. Đây là bất tử minh diễm, nghe đồn là thần hỏa, còn cao minh hơn vô số lần so với thiên giới tịnh hỏa, cũng là một trong thần vật mà vĩnh sinh chi môn phun ra. Phương Hàn lại cho đóa hỏa diễm mắn vừa thu được vào trong chí bảo tam thập tam thiên, vô cùng cao hứng. Đóa hỏa diễm này có tên là bất diệt minh diễm, nếu như trải qua tế luyện, hiến tế tới không trung, thậm chí có thể sánh ngang với nhật nguyệt, ẩn chứa bản chất bất diệt. Có người tu luyện thần thông hệ hỏa chiếm được hỏa diễm này, thậm chí rèn luyện hết tạp chất trong cơ thể, trực tiếp tấn công đột phá thiên quân. Đó là vô lượng chân thủy. Vũ Hoàng nhìn thấy một bọt nước tiến vào cơ thể Phương Hàn mà gật đầu. Cá thật, thiên đạo nhu ti, tuyên cổ minh văn, vĩnh cửu thần phù, còn có kia là thượng thương bì. Trời ơi, thượng thương bì cũng có ở đây. Vũ Hoàng đã hoàn toàn chấn kinh, bởi vì anh thấy Phương Hàn từ trong tâm của một vực sâu lấy ra một tấm da thuộc cổ xưa. Loại da này giống như da người nhưng lại giống da thú, giống long lân. Trên đó có những phù văn dày đặc như vậy, do thiên nhiên ngưng tụ thành hình, không thể phá vỡ, không thể xuyên thủng. Hoa văn trên tấm da này có chỗ ngưng tụ thành sơn xuyên hà nhạc, có chỗ lại ngưng tụ thành nhật nguyệt như sao trời, có chỗ biến thành hà đồ lạc thư, có khi lại là bát quái cửu cung, ngũ hành lục hợp. Nghe đồn đây chính là thượng thương bỉ, da của lão thiên gia, cũng là một trong những vật chất mạnh nhất do vĩnh sinh chi môn phun ra. Những vật chất này có mạnh có yếu, cũng chia ra làm 3-5-7 loại. Ví dụ như thì quang sa là một loại vật chất yếu nhược, mà thượng thương bì này là vật chất cường đại. Thì quang sa nhỏ nhoi chỉ như bình dân đối với quý tộc. Đương nhiên, so với thượng thương bì còn mạnh hơn vô số lần thì đó chính là tam sinh thạch mà nguyên thủy ma chủ có được, nắm giữ là tiền sinh, kim sinh và lai sinh. Thượng thương bì cũng chính là một trong tài liệu tốt nhất để luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc số lượng này quá ít, nếu không ta có thể trước luyện chế vô thiên tán thành tiên khí thánh phẩm xem sao. Bàn tay Phương Hàn vung lên, một cây tán xanh hiện ra trên đỉnh đầu. Cây tán này vô pháp vô thiên, cực kỳ ngang ngược, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm nhận được một loại khí tức kiêu ngạo, bá đạo, mạnh mẽ, không ai có thể chống đỡ được. Ý chí của cây tán này kháng cự hết thảy, không cho phép bất cứ kẻ nào đạp lên đầu mình. Vô thiên tán chính là kiện thần khí gần với chí thiên môn, ở trong chí bảo tam thập tam thiên, diệu dụng khó tin. Hơn nữa đây là một kiện thần khí Phương Hàn rất ưng ý, cho nên cũng muốn chăm sóc kỹ càng hơn, hấp thu nhiều thiên quân nguyên khí và các loại thần vật, sớm đã ở trạng thái là có thể lột xác. Nó thiếu một chút nữa là có thể tiến hóa thành tiên khí thánh phẩm. Đặt thương tượng bì này vào trong tay, bao trùm lấy vô thiên tán. Vân vũ tịch liền nở rộ ánh sáng huy hoàng, chữ vô ở trên như ẩn như hiện, như muốn phá tán mà ra. Đáng tiếc chính là khối thượng thương bì này quá ít, xa xa không đủ lực lượng để vô thiên tán tấn chức. Nếu không vô thiên tán tấn chức tiên khí thánh phẩm thì lực lượng quán phải gia tăng không ít. Ta hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh ý niệm của chúa tể trọng tài, gồm cả trí nhớ nữa. Vũ Hoàng trầm tư nói, bên trong trí nhớ của ta biết được rất nhiều bí mật của chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí, bởi vì năm đó thánh đường viễn cổ chính là tương đương với thiên đỉnh, sau đó vẫn lạc, bị thiên đỉnh thay thế. Năm đó thánh đường viễn cổ vẫn lạc không tránh khỏi liên quan tới thiên đỉnh. Một đế ý niệm cuối cùng của chúa tể trọng tài còn chưa thức tỉnh, cho nên không biết được chuyện cụ thể năm đó. Chỉ biết rằng chí bảo tam thập tam thiên năm đó đã từng oanh kích thánh đường viễn cổ. Vậy thì sao? Phương Hàn vừa chậm rãi luyện hóa rất nhiều chư thiên thần vật vừa thu hoạch, trong lòng vừa suy tính. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn thật muốn tu luyện một phen ở vực sâu không đáy và thu hoạch thêm thật nhiều thần vật để trang bị. Phương Hàn, ngươi muốn luyện chế chí bảo tam thập tam thiên tới cảnh giới cao nhất là tạo hóa thần khí, thì ngoại trừ việc luyện chế thành cảnh giới thiên địa nhất thể ra, còn phải tìm kiếm 33 cổ tự bị thất lạc. Nghe đồn khi mà tạo hóa tiên vương sáng lập ra chí bảo tam thập tam thiên chính là đạt được 36 cổ tự bị thất lạc trong vĩnh sinh chi môn, rồi toàn bộ luyện chế, cuối cùng mới ngưng tụ thành thần khí có thể quét ngang chư thiên như vậy. Vũ Hoàng nói ra từng chữ một. Cái gì? 33 cổ tự thất lạc? Khó trách, vô thiên tán chính là một chữ vô, mà chí thiên môn là chữ chí, chu thiên nghi là chữ chu. Phương Hàn tu vi bậc nào hắn lập tức hiểu được, ngoại trừ tìm kiếm mảnh vỡ tạo hóa thần khí, còn phải tìm kiếm kinh văn của 33 cổ tự đã thất lạc. Đáng tiếc chính là 33 cổ tự này hiện tại không biết đi đâu. Có lẽ năm đại thiên quân của thiên đỉnh cũng không có nghi hoặc, hoặc là chỉ có một bộ phận. Điểm này thì Phương Hàn cũng không tính ra được. Trừ phi hắn phải tĩnh tâm tham ngộ và mất nhiều thời gian suy tính mới có thể tìm kiếm dấu vết. Cầm rãi tiêu hóa thần vật, Phương Hàn tiếp tục lên đường. Tâm của vực sâu rậm rạp như là quần tinh mật bố. Khi hắn xuyên qua vô số thần vật bên ngoài là vô giá, thì đều chui vào cơ thể hắn. Lực lượng của Phương Hàn ngày càng mạnh mẽ, Tinh thể thần quốc trong cơ thể dâng lên, theo số lượng thần vật khủng khiếp dung nhập vào, chỉ bảo tam thập tam thiên cũng thong thả phát sinh biến hóa. Càng xuống sâu thì khí của vực sâu càng nồng đậm, ngay cả Vũ Hoàng cũng chịu không nổi. Lại vượt qua chừng 100.000 vị diện nữa, Vũ Hoàng hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, dường như nguyên khí không đủ, bị lực lượng cường đại của tâm vực sâu ảnh hưởng, làn da nhăn lên, tóc bắt đầu ngả màu, không ngờ lại xuất hiện dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn nhìn thấy cảnh này đánh ra một chưởng, lực lượng rót vào cơ thể Vũ Hoàng, khu trừ toàn bộ lực ăn mòn của vực sâu, sau đó lại dùng kỷ nguyên chân hỏa thiêu đốt đi. Vũ Hoàng lần nữa khôi phục thanh xuân, nhưng trong lòng còn sợ hãi. Phương Hàn, nếu cứ tiếp tục xâm nhập thì vực sâu này càng ngày càng mạnh, ta sợ là mình chịu không nổi, chả giúp gì được ngươi. Cũng không biết là năm đại thiên quân của thiên đình sao có thể xuống sâu như vậy. Bọn chúng khẳng định sẽ có được thần khí đặc biệt để ngăn cản sự ăn mòn. Thân thể Phương Hàn khẽ động, sát na vương bảo bay ra, tạm thời bao phủ lên người Vũ Hoàng để ngăn chặn sự ăn mòn của vực sâu. Sát na vương bảo vốn là trận nhãn trong kỷ nguyên thần trận, đã được rèn luyện, chấn áp và luyện chế trong đó lại càng lợi hại. Nhất là hiện tại khi mà tu vi của Phương Hàn là 9 kỷ nguyên, còn mạnh hơn rất nhiều chúa tể đan giới năm xưa. Tu vi của chúa tể đan giới năm đó cũng chỉ tương đương với chúa tể Xuân Thu, căn bản là kém xa Phương Hàn hiện tại. Do đó sát na vương bảo, hắn luyện chế ở trong mắt Phương Hàn còn tồn tại nhiều sơ hở. Trong quá trình rèn luyện thêm, vận dụng năng lực suy tính vô thượng của mình, Phương Hàn đã dần hoàn thiện bảo này, gia tăng rất nhiều lực lượng và độ huyền ảo, khiến cho độ chắc chắn và tác dụng của nó càng thêm mạnh mẽ, gần như là gấp đôi lúc trước. Nó được Vũ Hoàng mặc lên người, bảo hộ vô cùng tốt. Phương Hàn, ngươi xem phía trước, hình như là một tâm của vực sâu. Đột nhiên một cái tâm vực sâu vô cùng lớn xuất hiện, nó phải rộng mấy chục lần so với bình thường. Tâm của vực sâu thật lớn, khó trách vừa rồi ta cũng không ngăn cản được lực lượng của nó, nguyên khí suy kiệt rơi vào thiên nhân ngũ suy. Vũ Hoàng cảm thán, nơi này khẳng định sẽ có bảo bối vô thượng. Tâm thần Phương Hàn vừa động vung tay chộp ra, đột nhiên xâm nhập sâu vào tâm của vực sâu này. Lập tức có rất nhiều thần vật được kéo ra, trong đó bắt mắt nhất là một khối thượng thương bỉ thật lớn. Khối này nó phải rộng hơn không biết bao lần so với khối lúc trước, gần như to như một đại lục. Nó mở rộng, ngưng tụ thành cả một vị diện. Khí tức thượng thương càng dày đặc, đủ khiến cho thiên quân phải kinh tâm đảm chiến, không thể kiềm chế. Thực sự là trời cũng giúp ta. Ta chặt đứt nhân quả, thành lý ba người Tô Tú Y, Ứng Thiên Thiên, Mạnh Thiểu Bạch, quả nhiên cũng đoạt được số mệnh của họ. Phương Hàn cười to. Có một khối thượng thương bỉ lớn như vậy, đủ để biến vô thiên tán chân chính thành thiên khí thánh phẩm. Uy lực của thiên quân còn mạnh hơn những thiên quân bình thường rất nhiều. Ầm một tiếng, Phương Hàn cắt ra một mảnh thượng thương bỉ lớn bằng cả đại lục dung nhập vào vô thiên tán. Cây tán này xoay tròn mãnh liệt, lập tức phát sinh biến hóa. Một hư ảnh vô thiên tán khổng lồ hiện ra giữa bầu trời, như là nhìn xuống thương tinh, thương sinh mà xoay chuyển cả chư thiên. Vô thiên tán trên đỉnh đầu Phương Hàn khẽ xoay, hư ảnh kia cũng xoay tròn, từng đạo khí tức thiên kiếp xuất hiện trên mặt vô thiên tán, vô số nguyên khí chút xuống, thiên kiếp xuất hiện. Một kiện pháp bảo muốn tấn chức tiên khí thánh phẩm thì cũng giống như hoàng giả chí tiên tấn chức thiên quân, khí tức thiên quân cũng chính là khí tức của tiên khí thánh phẩm. Kiếp vân dày đặc, thần quang với lực lượng mang tính hủy diệt bắn vào vô thiên tán, muốn hủy diệt tán này. Đáng tiếc chính là lực lượng của vô thiên tán đã đạt tới đỉnh phong, căn bản thiên kiếp không thể hủy diệt. Từng đạo thiên kiếp đánh xuống đều bị hấp thu. Qua chừng một thời thần thì thiên kiếp biến mất, rất nhiều tinh khí dũng mãnh tràn vào vô thiên tán. Tán này đột nhiên nổi lên biến hóa, vô số khí tức của thiên quân canh nguyên bốc lên mãnh liệt, mở rộng ra ngoài, không ngờ bao phủ cả một ít tâm của vực sâu. Vô pháp vô thiên, vô thiên tán rốt cuộc biến thành thiên khí thánh phẩm. Phương Hàn cảm giác được một cỗ lực lượng tuyệt đối chảy xuôi trong cơ thể, kỷ nguyên chi đạo, tinh thể thần quốc lại được tẩy lễ, trong lúc vô hình càng hiểu sâu hơn đối với tiền vương chi đạo. Chí bảo tam thập tam thiên thực sự là vô cùng hảo suất, mỗi một lần tấn chức đều tương đương với một lần ta vượt qua thiên kiếp, 33 lần thiên kiếp, cuối cùng duy nhất chỉ còn một lần chung kết khủng bố. Phương Hàn cười dài, lực lượng lại không ngừng tăng lên, vốn tu vi quán đã đạt tới trình độ khủng bố 9 quỷ nguyên, đã khó có thể tấn chức, nhưng mà khi vô thiên tán tấn chức tiền khí thánh phẩm, lực lượng lại bùng nổ. Chí bảo tam thập tam thiên nếu như toàn bộ tu thành, tu vi của hắn ít nhất có thể đột phá tới 10 kỷ nguyên, vượt qua cực hạn của thiên quân. Tu vi người kỷ nguyên chính là ngang cấp với chung kết thánh vương, khi đó hắn thoải mái đánh chết vô số thiên quân cổ xưa một cách dễ dàng sao? Trong thời mà thiên quân xưng hùng, thiên vương không ra này, thì ai có thể chống lại được hắn? Phương Hàn cảm giác khí vận của mình dày đặc, như là tâm muốn là sự thành. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, đây là kết quả do việc đánh chết và luyện hóa ba người Ứng Tiên Thiên. Ba người này là địch nhân trong số mệnh của mình, là chướng ngại vật gây nhờ lực cản với việc tấn chức và cũng chính là nhân kiếp trong vận mệnh. Ba tên này bị chém thì con đường vận mệnh tự nhiên sẽ bằng phẳng đi nhiều. Đương nhiên, Phương Hàn cũng biết chính mình còn có nhân kiếp lớn nhất chính là Hoa Thiên Đô. Người này nếu như có thể hoàn toàn diệt sát thì con đường phía trước càng thêm thuận lợi. Rốt cuộc luyện chế thành vô tiên tán trong thí bảo Tam Thập Tam Thiên thành tiên khí thánh phẩm. Không thể tưởng được là uy lực của 33 kiện chí bảo lại lớn đến vậy. Vô tiên tán luyện chế thành tiên khí thánh phẩm liền khiến tu vi của gia ta gia tăng nhiều như thế. Nếu toàn bộ 33 kiện chí bảo đều tu luyện thành công thì còn đạt tới trình độ gì? Phương Hàn cảm giác số mệnh của mình đã lên tới đỉnh điểm, suy tính vận mệnh đã đạt được số mệnh của Mạnh Thiểu Bạch, Ứng Tiên Thiên và Tô Tú Y, biết một số kỳ ngộ về sau của ba người này đều biến thành của mình. Nếu là người bình thường, giết một người cũng không thể đạt được số mệnh của đối phương, nhưng Phương Hàn lại khác, tu vi của hắn đã thấm nhuần tới cảnh giới hư không cao nhất, có thể nhìn trộm vận mệnh trong cõi u minh, đưa vận mệnh kéo vào cơ thể mình. Ba người Mạnh Thiểu Bạch tuy rằng không phải rất mạnh nhưng số mệnh lại mạnh, nếu như còn sống thì tương lai sẽ có rất nhiều đại kỳ ngộ. Hiện giờ Phương Hàn mạnh mẽ chặt đứt vận mệnh của bọn họ, bóp chết họ. Nếu không thì với số mệnh của bọn họ, rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới vô thượng, đạt được vô số thần vật chư thiên. Trên thực tế thì thượng thương bì mà Phương Hàn vừa đạt đia có một bộ phận nằm trong số mệnh của đám người Mạnh Thiểu Bạch. Vũ Hoàng vừa nhìn vừa tặc lưỡi tán thưởng, Phương Hàn luyện chế vô thiên tán tới cảnh giới tiên khí thánh phẩm, tu vi tăng vọt, tương đương với 9 kỷ nguyên đã lại càng được củng cố. Hiện giờ nếu gặp phải chúa tể Xuân Thu, Hồng Hoang Thiên Quân thậm chí là có thể đánh chết trong chớp mắt, khiến họ không có cơ hội đảo tẩu hay sống sót. Phương Hàn, tuyệt vọng bình nguyên vị diện kia rốt cuộc là địa phương nào vậy? Vũ Hoàng phi hành rất lâu, nhìn thấy Phương Hàn lần lượt lấy ra những thần vật trong tâm của vực sâu, vậy mà không phát hiện vị diện nào khổng lồ, không khỏi âm thầm hỏi. Ta có cảm giác được khí tức của Hỗn Loạn Thiên Quân, còn khí tức mạnh mẽ tới cực điểm của chí bảo Tam Thập Tam Thiên, tuyệt vọng bình nguyên vị diện đã không còn xa nữa. Phương Hàn âm thầm suy tính một hồi, đột nhiên mở mắt, trong mi tâm của hắn chí bảo Tam Thập Tam Thiên cuối cùng hiện ra, hóa thành thần khí chư thiên, cảm ứng sự tồn tại của đồng loại. Tuy nhiên Phương Hàn biết chí bảo Tam Thập Tam Thiên của mình có thể cảm nhận được đám người của Thiên Đình, thì Ngũ Đại Thiên Quân Thiên Đình cũng sẽ cảm nhận được vị trí của mình. Ở trong vùng tâm của vực sâu dày đặc như sao trời này, nơi nơi đều ẩn chứa thần vật của chư thiên, là một chỗ tu luyện rất tốt. Phương Hàn đột nhiên gia tốc xuyên qua càng nhiều tâm của vực sâu, càng có chư thiên thần vật bay tới vây lấy hắn. Giờ khắc này hắn giống như một thỏi nam châm khổng lồ, mà đám chư thiên thần vật kia, đám vật chất do cánh cửa vĩnh sinh phun ra, chính là kim loại bị hắn vút vào. Như vậy khiến pháp lực quán càng ngày càng mạnh, tinh thể thần quốc ngày càng nhiều, chí bảo Tam Thập Tam Thiên bắt đầu lột xác. Phía trước chính là tuyệt vọng bình nguyên vị diện, khí tức rất mạnh. Phương Hàn đột nhiên dừng lại, hai mắt đảo về phía trước, liền thấy ở vực sâu không đáy phía xa xa có một vị diện vô cùng rộng lớn như ẩn như hiện. Vị diện này lớn hơn Thâm Hồng vị diện cả trăm ngàn vạn lần, gần như là một hải dương vô biên vô hạn của tiên giới, trong đó toàn là khí tức tuyệt vọng. Vũ Hoàng còn chưa tới gần đã cảm nhận sự tuyệt vọng rất sâu xâm nhập vào cốt tủy, chân khí của bản thân hắn, thiên quân căn nguyên cũng không tránh được bị thế giới này lay chuyển. Đây căn bản không phải là nơi mà thiên quân có thể tới, vô cùng nguy hiểm. Ngay cả vùng tinh vực ở tâm của vực sâu này cũng mạnh mẽ hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, trong tâm của vực sâu này lại không có chút khí tức thần vật nào, dường như đều bị người ta đoạt sạch rồi. Cả vùng tinh vực này có tâm vực sâu nhiều hơn so với bình thường hằng hà xa số lần, hơn nữa còn lớn hơn bên ngoài gấp 10. Trong mỗi viên này ẩn chứa biết bao nhiêu chư thiên thần vật, nhưng hiện tại trong mỗi một tâm vực sâu đều trống rỗng, không còn một chút thần vật nào ẩn chứa trong đó. Quả là đáng tiếc, thần vật trong những tâm vực sâu này đều đã bị Ngũ Đại Thiên Quân của Thiên Đỉnh thu sạch. Nhiều tâm của vực sâu như vậy ẩn chứa biết bao nhiêu thần vật chứ, thực là đáng giận. Vũ Hoàng thở dài. Không sao, chỉ cần giết bọn chúng thì thần vật gì cũng là của chúng ta. Phương Hàn cười lạnh. Phút một tiếng, thân thể Phương Hàn trong lúc tiếp cận với tuyệt vọng bình nguyên, vị diện kia liền rơi vụt xuống, lập tức hoàn toàn tiến vào trong một thiên địa mới. Thế giới này là một vùng đất màu vàng. Nhìn khắp tầm mắt hoang vắng, không có sinh cơ, không có động vật thực vật gì, chỉ có đất vàng hoang vu. Nhất là mặt đất vàng này không giống bình thường, mà giống như là đất tuyệt vọng do ma đầu tuyệt thế nào đó lưu lại, không thể xuất hiện sinh cơ. Vùng đất này có thể tước đoạt sinh cơ của người ta. Vũ Hoàng rơi vào trong vùng đất này liền cảm nhận được tinh khí của mình bị hút đi mãnh liệt, thiên quân căn nguyên dao động. May mắn là Sát Na Vương Bảo đã ngăn cản, không cho những căn nguyên này trôi đi, nếu không thì hắn trong nháy mắt tiến vào đây đã bị đất vàng này cướp đi tất cả. Đây chính là vị diện tuyệt vọng bình nguyên, một vị diện thật bá đạo. Thiên quân rơi vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị cướp hết tinh khí, hóa thành lực lượng ở trong lòng đất, hoàn toàn sa đọa tuyệt vọng, từ nay về sau không còn nửa điểm cơ hội sống. Ở bên trong vị diện mênh mông như không có bến bờ này, ngũ đại thiên quân của thiên đình đang rèn luyện chí bảo tam thập tam thiên. Tuy nhiên Phương Hàn đưa mắt nhìn bốn phía không phát hiện điều gì bất thường, nơi nơi đều là đất vàng nhìn như vô tận. Tuyệt vọng bình nguyên vị diện này so với khởi nguyên chi địa còn bá đạo hơn nhiều, rất nhiều lực lượng vặn vẹo ở đây, căn bản khó có thể nhìn thấy điểm cuối. Vốn ở bên ngoài Phương Hàn đã cảm ứng được chí bảo tam thập tam thiên, khí tức của hỗn loạn thiên quân ở trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện, nhưng khi tiến vào trong này lại không cảm nhận được, giống như tiến vào một cánh đồng hoang vu, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là đất hoang. Tình huống này quỷ dị phi thường. Phương Hàn, hiện giờ ngươi có cảm nhận được khí tức của chí bảo tam thập tam thiên hay khí tức của ngũ đại thiên quân thiên đình không? Vũ Hoàng hỏi. Đúng lúc này đột nhiên ánh mắt Phương Hàn lóe lên, cẩn thận. Một tiếng sấm sét vang lên ở sâu trong hoang vu chi thổ của vị diện tuyệt vọng bình nguyên. Một bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng diệt sát của lôi đình chộp về phía Vũ Hoàng. Toàn bộ đại địa sụp đổ như muốn cuốn Vũ Hoàng vào đó. Bàn tay lớn kia có lực lượng mạnh mẽ, không ngờ vượt qua cả chúa tể Xuân Thu, trong đó lóe lên tiên thiên lôi đỉnh truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Vũ Hoàng bị bàn tay này tóm một cái, sát na vương bảo trên người liền chấn động, hắn liên tục thúc giục pháp thuật phản kháng, nhưng lại bị vị diện tuyệt vọng bình nguyên áp chế, vẫn bị hút vào trong đó. Răng rắc, đại địa vốn vỡ vụn lại khép lại một lần nữa, bàn tay khổng lồ kia biến mất cuối cùng không thấy đâu. Không ngờ một chiêu lại bắt mất Vũ Hoàng, mà lực lượng lôi đỉnh này lại được vận dụng kinh khủng tới cực điểm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.